Đế quốc Mỹ nữ, chương 153, Mỹ nhân băng giá mỉm cười. Góc truyện audio.com. Này, đột nhiên Dương Phi cầm sách vở lên, gõ vào đầu Trương Dương, nói với cậu đấy. Hồn phách đâu rồi? Lập tức Trương Dương tỉnh lại, vội vàng mở mắt, Dương Phi nguýt hắn một cái, đưa tay chỉnh cổ áo ném sách rồi nói, sai năm. Lúc trước tôi đã nói với cậu cái gì, khai trừ. Khai trừ cái gì? Dương Phi vô cùng tức giận, không biết làm sao mà trên mặt kỳ nữ lại hiện lên một tia đỏ ửng. Vừa thoải mái lại vừa có chút khác thường, cô trừng mắt lườm Trương Dương một cái rồi mắng, quá khứ không chuyên tâm nên mới có thành tích kém như vậy. Không lên nhìn loạn lung tung nói xong lại cảm thấy trong lời nói có lỗi lớn. Cái gì gọi là quá khứ? Cái gì gọi là không nên nhìn linh tinh chứ? Vậy Trương Dương thừa nhận chính hắn nhìn thấy bộ ngực của mình. Bị mình phát hiện thật sự là mình phải làm bộ không biết sao. Tên tiểu tử này, học đi. Dương Phi để sách vở xuống dưới. Tức giận mà nói, à, cô ơi cô không khai trừ em chứ. Trương Dương khoe mẽ nói, được lắm, mai cậu đừng có tới nữa. Dương Phi thấy hắn còn có vẻ khoe khoang. Nổi trận lôi đình, à, như vậy không được. Em đã qua năm tư đâu? Cô ơi không phải cô đã nói sẽ phụ đạo cho sinh viên chưa qua năm tư sao? Dương Phi được một hồi chán nản, trừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái nói rằng, được rồi. Được rồi, thấy cậu hôm nay bận cái trung tâm hồi phục kia, lần này tôi tha cho. Đừng có tiện đà mà khoe khoang, cảm ơn cô. Hôm nào đó em sẽ mời cô đi ăn, để lại cho cậu ăn đi. Dương Phi liếc nhìn Trương Dương một cái rồi cầm lấy sách giáo khoa, học. Cô suy nghĩ rồi bỏ sách xuống đi đến bên tủ quần áo. Lấy cái áo gió mặc thêm lên người rồi mới ngồi xuống. Xem ra cô thấy mình mặc như vậy là không ổn. Học xong, Trương Dương dọn dẹp một chút rồi ra cửa lấy một cái hộp đưa cho Dương Phi. Sau đó chạy đi nhanh như chớp này Dương Phi cúi đầu nhìn. Thì ra là một cái hộp sô-cô-la. Cô đóng cửa lại, nhắc nhắc cái hộp trong tay hơi mỉm cười. Lộ ra nụ cười khó thấy lúc cô bình thường. Tiểu tử thối sau này sẽ không dạy cho cậu nữa. Ngồi trên xe, Trương Dương bị Hứa Đan Lộ gọi điện thoại. Hắn nói tối sẽ đi đón cô. Đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Kiều Hy Nhi và Cao Kỳ cùng một nội dung. Tối sẽ trở về, rất nhanh thu lại được hai tin nhắn hồi âm. Kiều Hy Nhi bảo hắn cẩn thận một chút, có việc gì gọi điện thoại cho cô. Trương Dương cười cười, trong mắt cô, mình thường ra ngoài làm chuyện thị phi nên cần một tên bảo vệ. Còn Cao Kỳ, Trương Dương không thể nhịn được, trước tiên là đoán xem nha đầu kia sẽ nói cái gì. Trương Dương biết cô ta luôn biết cách để thuyết phục mình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Trương Dương suy nghĩ trong một lát rồi thôi vì những điều mà cô ta nói hắn thực sự không đoán ra nổi. Nhìn một chút, chỉ có 6 chữ ngắn ngủi, hãy nhớ dùng áo an toàn. Các cô này, Trương Dương không nói gì mà lắc đầu. Hắn thả chân ga chạy ra thủy phố. Hôm nay, sau trọn một tuần mưa ròng rã phải tạm ngừng việc kinh doanh. Chỉ sau một ngày mặt trời lên, toàn bộ khu vực này đã được hong khô, chỉ trừ gió vẫn lớn như trước, gió quất vào mặt từng cơn rét buốt. Trương Dương ôm lấy cái áo banh tô đen, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú xuống dưới rồi thản nhiên đi vào vũ trường cầu thành. Trần Thiên Hùng đã chờ hắn ở đó từ sớm, y nhìn Trương Dương rồi vội vàng tiến lên đón, bên này lạnh. Vào trong ấm hơn, đây là lần đầu tiên Trương Dương nhìn thấy phòng ngủ của Trần Thiên Hùng. Còn bình thường nếu nam nhân hoặc nữ nhân mời vào phòng thì sẽ có hai tình huống. Nếu là người nữ thì sẽ chứng minh cô ta có ý đối với người đàn ông này. Còn nếu là nam thì họ sẽ cho đối phương là huynh đệ của mình hoặc là coi trọng thực rất dễ để nhận ra y coi Trương Dương là huynh đệ của mình. Phòng của y rất sạch sẽ, bên trong bài trí cũng rất đơn giản, nhất là chiếc giường, cái ga như màu đậu hũ. Một cái bàn trà, một cái tủ quần áo, một cái tivi còn có một cái máy tính nữa. Không có vật gì khác biệt,